Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 508, chương 20. Không có kết thúc, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu sáng dưới. Đại địa lượn lờ mây mù, hồng thủy từ từ thối lui. Một nhánh nhân loại bộ tộc đang từ núi cao hướng về bình nguyên khu vực di chuyển. Lần này được rồi, bọn họ vừa di chuyển, vừa hưng phấn đàm luận. Đại kiếp nạn đi qua, có 129,0005 sẽ không phát hồng thủy rồi. Chúng ta có thể ở dưới chân núi thành lập mới quê. Hương, bộ tộc các thành viên một mảnh vui mừng cổ vũ, mà ở đội ngũ phía trước nhất, chim thân mặt người yêu tiên chỉ dẫn bộ tộc tìm kiếm phì nhiêu thổ địa. Tộc trưởng đối này tràn ngập cảm kích, Mộc Thần đại ân, sau này tất định là ngài lập xuống tượng thần. Hắn nói như vậy, Mộc Thần nhất thời mặt tươi cười. Hắn nhìn về phía bao la bình nguyên, nơi đó đã có rất nhiều sinh linh định cư, một mảnh tươi tốt. Các loại bộ tộc đều đang kiến thiết thôn trang, khai khẩn đất hoang, chuẩn bị gieo, nghênh tiếp thời đại mới. Di chuyển bên trong, một ánh hào quang từ bầu trời bay qua. Vũ Bá, Mộc Thần nhìn thấy, kêu to một tiếng, kia Vũ Bá lập tức bay đi. Người đây là muốn đi nơi nào? Mộc Thần hỏi, tự nhiên là tìm kiếm thiên mệnh rồi. Vũ Bá cười ha ha trả lời, Phong Thần ở bờ Đông Hải phát hiện một khối tiên thạch. Có thiên mệnh khí tức, chúng tiên đều đang chạy tới. Có người nói thiên đế cùng Oa Hoàng cũng đi qua rồi. Tiên thạch, Mộc Thần sững sờ, thiên mệnh kia quả nhiên không phải Phục Hy sao? Nên không phải, Vũ Bá gật đầu, nói rằng, bệ hạ gặp qua kia Phục Hy mấy lần, vẫn chưa phát hiện dị thường. Hắn chắp tay hướng về Mộc Thần cáo biệt, xoay người bay khỏi rồi. Mộc Thần nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi có chút ước ao. Ta đến nhanh lên một chút kết thúc chuyện nơi đây thích hợp. Cùng đi ứng đối thiên mệnh. Mộc Thần trong lòng nghĩ. Đang muốn dục bộ tộc tiếp tục tiến lên. Bỗng nhiên một tia sáng trắng đập vào mắt giác. Cái gì đồ vật? Mộc Thần hướng về bình nguyên một bên khác nhìn lại. Ở bên kia duyên chi địa. Một cái màu trắng tuyến cấp tốc phun lại đây. Đó là không rõ dấu hiệu. Bờ Đông Hải. Tiên sơn phúc địa, vài con thải phượng quay chung quanh một khối tiên thạch uyển chuyển nhảy múa. Chúng tiên tụ hội ở đây, nhìn nữ oa kiểm tra tiên thạch này thật có thiên mệnh khí tức. Nữ oa lấy tay từ tiên thạch phía trên rời, nói rằng, nó hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, có đại thần thông, đáng tiếc chẳng biết vì sao, vẫn chưa khai hóa. Chúng tiên đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không trầm ngâm chốc lát, làm ra phán đoán, nó không phải thiên mệnh. Viên này tiên trong đã ẩn giấu phi phàm sức mạnh, nhưng hắn không có từ bên trong cảm giác được uy hiếp gì. Linh trí của nó chưa mở đã tiêu. Tôn Ngộ Không nói rằng, khối này tiên thạch hữu hình không hồn. Như thế nào đi nữa hấp thụ thiên địa tinh hoa, cũng không thể thành tinh. Nữ oa ý nghĩ hơi động, có người áp chế linh trí của nó. Quá nửa là... Tôn Ngộ Không gật đầu, biểu tình có chút nghiêm nghị, hẳn là thiên mệnh, chúng tiên đều giật mình lên, thiên mệnh vì sao phải áp chế nó? Cộng công hỏi, Tôn Ngộ Không lắc đầu, hắn không phải thiên mệnh, tự nhiên không biết nguyên nhân, nhưng rất khả năng, thiên mệnh cho rằng khối này tiên thạch đối với nó có uy hiếp. Chúng ta muốn xử trí như thế nào tiên thạch? Nữ oa hỏi, nếu như không quản nó. Không khỏi quá phung phí của trời. Tôn Ngộ Không gật đầu. Người đem nó thu làm pháp bảo. Hắn nói như vậy. Sau này đều sẽ dùng tới. Cũng vậy. Nữ oa đem đá tảng cất đi. Lúc này. Một ánh hào quang từ phía tây cấp tốc bay tới. Bệ hạ. Tia sáng ầm ầm rơi xuống đất. Hiển hiện ra mặt hốt hoảng Mộc Thần. Làm sao rồi? Tôn Ngộ Không xem thần sắc hắn hoang mang. Không khỏi kỳ quái, bệ hạ, Tây Hải nước tăng vọt rồi. Mộc Thần nói rằng, chúng tiên đều là sững sờ. Vùng phía Tây Bình Nguyên, đang muốn thối lui hồng thủy lại một lần nữa tăng vọt. Tôn Ngộ Không bọn họ về tới đây. Hướng về mặt đất vừa nhìn, Tây Hải nước biển tăng vọt. Bao trùm ở trên mặt đất, Bình Nguyên, ruộng đồng đều bị ngâm ở trong nước biển. bị hồng thủy cấp tốc nuốt hết. Bên trong vùng bình nguyên, sinh linh dồn dập hướng về trên núi chạy băng băng. Tiếng gào khóc vang vọng đất trời. Nhanh đi hỗ trợ, Tôn Ngộ Không ra lệnh một tiếng. Hơn 100 tên tiên người lập tức hướng về mặt đất bay đi. Bắt đầu cứu người. Nữ oa cẩn thận quan sát một xuống mặt đất hồng thủy. Có phán đoán, bệ hạ, đây cũng không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Nàng nói với Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không gật đầu, biểu tình nghiêm nghị, đi tìm hồng thủy đầu nguồn. Còn lại tiên nhân lập tức rời đi. Rất nhanh, không chỉ là hồng thủy, phía tây bầu trời cũng biến thành mây đen giăng kín lên. Tối om om bầu trời giống tung một tầng mực nước, tiếng sấm một cái tiếp một cái. Lại sau một chốc, mưa rào tầm tã liền rơi xuống. Các tiên nhân ở trong mưa gió phi hành, tìm kiếm hồng thủy đầu nguồn. Sau đó, đầu nguồn ở Tây Hải bị phát hiện. Bệ hạ, lập tức có tiên nhân trở về. Hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo. Chúng ta tìm tới rồi. Đi, Tôn Ngộ Không dẫn đầu đi Tây Hải bay đi. Một lát sau, ngay ở bị tiên nhân vây quanh hải vực, nhìn thấy dùng nước biển tăng vọt kẻ cầm đầu. Đó là một con mắt quen ngưu thú. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái móng chống đỡ. Quanh thân sóng khí mãnh liệt lan lộn, hội tụ sốt ruột gió mưa rào. Ở rừng rực ánh nắng cùng rõ sáng ánh trăng đan dệt quấn quanh bên trong. Ngưu thú quanh thân mưa to gió lớn rơi vào mặt biển. Để mặt biển tăng điên cuồng. Nước biển hướng về xa xa đại địa chảy ngược mà đi. Đây là sinh vật gì? Nữ oa từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sinh vật này. Tôn Ngộ Không lại biết nó là ai. Nhìn này quen thuộc kẻ địch, hắn đối với thiên mệnh hoài nghi được xác định, cái gọi là thiên mệnh, hắn không một chút nào xa lạ, giết con yêu thú này. Tôn Ngộ Không hạ lệnh, chúng tiên lập tức lấy ra thần thông, pháp khí, tia sáng như lửa, hướng về ngưu thú phóng đi. Con này ngưu thú sức mạnh so với Tôn Ngộ Không lần đầu nhìn thấy, nhỏ hơn quá nhiều, một trận chiến đấu trị sau. Ngưu thú gào thét ngã xuống rồi. Mưa to gió lớn biến mất. Mặt biển cũng biến thành bình tĩnh. Nhưng mà còn không chờ chúng tiên chúc mừng, lại có tiên nhân từ phía đông bay tới. Bệ hạ, Đông Hải cũng phát hiện loại quái vật này. Đi Đông Hải tiêu diệt nó. Tôn Ngộ Không lúc này phái ra một nhóm tiên nhân. Sau đó đối với những khác tiên nhân nói, ngưu thú sau lưng nhất định là thiên mệnh sai khiến. Đi tìm ra nó, phải, chúng tiên tách ra tìm kiếm, nhưng mà tìm nửa ngày, trong thiên địa mưa xối xả càng rơi xuống càng lớn, các tiên nhân không chỉ có không có tìm được thiên mệnh, ngưu thú xuất hiện tần suất trái lại biến cao, tàn phá hồng thủy không những không có lắng lại, bị nó nuốt hết địa phương ngược lại càng ngày càng nhiều. Chúng tiên bắt đầu nôn nóng, bệ hạ, vậy phải làm sao bây giờ? Nôn nóng cộng công hướng về Tôn Ngộ Không hỏi dò. Tôn Ngộ Không không hề trả lời. Hắn ngẩng đầu, nhìn mây đen giăng kín bầu trời. Đã nhìn hồi lâu, vào giờ phút này, hắn rốt cục xác định được. Đi ra đi, hắn đối với bầu trời nói rằng. Ta nhìn thấy ngươi rồi. Chu vi ánh sáng từ từ lờ mờ rồi. Không, vậy không phải lờ mờ, mà là bị che đậy rồi. Chúng tiên không thể tin tưởng xem hướng lên trời. Kia vô cùng vô tận mây đen cấp tốc ngưng tụ. Chuyển hóa, ở bọn họ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Đã biến thành chiếm giữ ở trên trời cự đại quái vật. Nó lớn vô cùng, con mắt màu đỏ ngòm nhìn xuống đại địa. Hắc Long, nữ oa gọi ra tên của nó. Nàng ý thức được, chính mình thiên mệnh còn chưa kết thúc. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.